Sau khi Tịch Chu dùng đan dược lại phát hiện linh lực của mình không tăng trưởng. Cậu cho rằng chỉ là phẩm chất đan dược kém, trở tay liền ném bình đan dược kia vào trong góc. Ai ngờ không tới một tháng, cậu lại phát hiện trong bụng mình có một vật nhỏ đang hấp thu linh khí của mình. Em mang thai. Giọng điệu Kê Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là biểu tình trên mặt người sáng suốt vừa nhìn đã biết là hắn triệt để ngớ ngẩn. Kinh hỉ đột nhiên xuất hiện như thế khiến Kê Hạo căn bản không biết nên có vẻ mặt gì. Đương nhiên, không chỉ có mình Kê Hạo ngơ ngác, còn có Tịch Chu, Mang Thiên. Một người đàn ông cao lớn như cậu sao có thể mang thai? Tịch Chu nóng nảy cả một tuần, cậu vẫn cho là thể chất của mình xuất hiện vấn đề. Cho đến khi lần nữa cảm thấy cái bình nhỏ kia có chút dị thường, Tịch Chu yên lặng nhìn chữ khắc trên thân bình dựng tử đan. Tịch Chu chưa bao giờ căm ghét bản thân mình đến thế, nhìn thuyết minh thì mất bao nhiêu công sức, sao cậu phải tiết kiệm chút thời gian đó. Một sinh mệnh nhỏ đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch đã sớm định ra sẵn của Tịch Chu và Kê Hạo hoàn toàn rối loạn. Ban đầu Tịch Chu thậm chí còn nghĩ một vài biện pháp bỏ đi vật nhỏ ngoài ý muốn này, nhưng khi cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt trong bụng, cậu lại không đành lòng. Nó rất yếu. Kê Hạo thận trọng đặt tay lên bụng Tịch Chu, có chút không dám lộn xộn. Tịch Chu nóng nảy, ai dám nói con cậu yếu. Tịch Chu dùng vũ lực của mình thành công khiến Kê Hạo mặt mũi xanh tím ngậm miệng lại. Sau khi đánh xong một trận tâm trạng thoải mái, Tịch Chu cảm thấy mỹ mãn nấu canh bồi bổ cho Kê Hạo uống. Mùi vị cũng không tệ lắm. Cũng may phương thức dựng dục của ngươi tu tiên khác với người thường. Nhóc con trong bụng Tịch Chu ngoại trừ cần Kê Hạo cung cấp linh lực nhiều hơn thì không mang đến bao nhiêu phiền phức cho Tịch Chu. Cho dù qua 7-8 tháng, bụng của Tịch Chu cũng chỉ hơi to ra, không có gì khác biệt với khi ăn quá no. Mặc dù nhóc con không hiện thân nhưng lại vô cùng hoạt bát, từ tháng thứ 3 đã có động tĩnh. Sau đó mỗi khi Tịch Chu tu luyện xong đều tái máy tay chân chào hỏi với Tịch Chu. Chuyện Kê Hạo thích làm nhất là nghiêng tai dán lên bụng Tịch Chu, nghe nhịp tim hữu lực của nhóc con này. Hôm nay hắn hấp tiết linh lực hơi ít một chút. Kê Hạo nhíu mày, lo lắng, có phải nó không thoải mái hay không? Không sao, không phải, anh đã sớm điều tra xong. Tịch Chu không nhịn được liếc mắt, từ khi trong bụng mình tăng thêm một cục thịt, Kê Hạo liền ngu ngốc như thế, đọc sách tìm gì đó, sau một lúc liền quên sạch sành sanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhóc con trong bụng Tịch Chu cuối cùng cũng không chịu nổi cô đơn, cất tiếng khóc chào đời, biến thành một đứa trẻ tinh xảo khả ái. Kê Hạo cứng ngắc ôm lấy đứa trẻ mềm đến khó tin, rất sợ vô ý sẽ khiến nó bị thương. Nhóc con nhìn thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo cứng ngắc của cha mình thì vung vẩy tay nhỏ, cười khanh khách cực kỳ vui vẻ. Nó sắp ngã xuống, cơ thể Kê Hạo cứng đờ. Tịch Chu, mau để em ôm một cái. Cả người Kê Hạo cứng còng, nhóc con vốn ở sát mép trực tiếp hướng đầu xuống dưới ngã xuống. Trong lòng Kê Hạo thoáng căng thẳng, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy chân nhỏ của nhóc con. Đầu nó hướng xuống dưới lắc lư hai cái, mũi nhăn, oa một tiếng oa khóc. Tịch Chu tức giận, Kê Hạo. Hoàn truyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.